Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 58 thân phận, bị Triệu Mãn Sơn đám người ở phía sau thúc giục, Hạ Tiên Kỳ theo sau cũng đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ thông qua phía dưới đường lát đá, tiến vào tới rồi kia tòa ở bên ngoài xem ra, tràn ngập thần bí cảm giác chấn nhỏ. Mới nhất chương đọc thiên lại tiểu thuyết quen thuộc hoảng hốt cảm lần thứ hai xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ cảm giác đầu choáng váng vài giây, nhưng là thực mau, hắn liền lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là trước mắt cảnh tượng đã là hoàn toàn sinh thay đổi. Bởi vì lúc này hắn đang ngồi ở một gian phòng ngủ mép giường, mà ở một bên trên vách tường tắc treo một cái hắn cùng một nữ nhân xa lạ ảnh chụp. Vô luận thấy thế nào, kia ảnh chụp đều như là áo cưới chiếu. Xem ra này một chuyến thật là không đến không. Còn lộng cái tức phụ, phía trước hắn ở bên ngoài nhìn đến thị trấn. Không thể nghi ngờ chính là quỷ vực sở hình thành không gian. Nếu nơi này thật sự có quỷ chú, như vậy ở quỷ vương ý thức ảnh hưởng hạ, quỷ vực trong phạm vi vô luận sinh sự tình gì đều khả năng. Cho nên đừng nói là hắn không thể hiểu được cùng người kết hôn, liền tính là tự cấp hắn làm ra đứa con trai tới, hắn đều sẽ không ngoài ý muốn. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn hiện tuy rằng không có biến thành người thường, nhưng là thực lực lại có bị cực đại trình độ bóc lột. Trước mắt miễn cưỡng là ở ác quỷ cấp bậc, nhưng thật ra thật giống hắn che giấu thân phận như vậy, hoàn toàn biến thành cao cấp chủ quản. Bất quá thực lực của hắn bị suy yếu, như vậy Thạch Quỳnh đám người cũng nhất định như thế, cho nên phương diện này hắn đảo không lo lắng. Quỷ chú nói trắng ra là chính là quỷ vương tàn lưu ý chí. Nó tồn tại lệnh cái này quỷ vực trở nên có được sinh mệnh. Bằng không nếu là nơi này không tồn tại quỷ chú, như vậy này quỷ vực chính là một mảnh chết không gian. Trong đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống hiện tại loại này biến hóa. Như vậy vừa lúc, người nếu đều tụ tập ở bên nhau, muốn động thủ giết chết ai còn tương đối khó khăn, nhưng là trước mắt nói liền dễ dàng nhiều. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hạ quyết tâm, tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sự tình có thể tạm thời phóng một phóng. Quan trọng nhất còn lại là trước đem Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư tìm được, đãi đưa bọn họ diệt trừ sau, hắn ở suy xét mặt khác sự tình, thử đem quỷ vực thả ra đi. Kết quả làm hắn có chút buồn cười chính là quỷ vực có khả năng bao trùm phạm vi gần chỉ có 3 mễ xa, lớn như vậy khoảng cách miễn cưỡng chỉ đủ bảo hộ chính hắn, căn bản vô pháp dùng làm tìm kiếm Triệu Mãn Sơn bọn họ. Này quỷ vực hung hiểm khó lường, hắn cũng không dám đem quỷ vực thu hồi đi, dứt khoát phóng suốt ra tới, ít nhất tránh cho sẽ bị đánh lén tình huống xuất hiện. Từ trên giường nhảy xuống, hắn đi đến phía trước cửa sổ có chút hồng, không có song sắt côn che đậy, giống như là phía nam trấn nhỏ cái loại này lầu hai tiểu mộc lâu dường như cảm giác. Đẩy ra cửa sổ là có thể đủ nhìn đến phía dưới đường phố. Phía dưới đường phố phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong ở dưới giao hàng đồ vật. Còn có một ít như là lại đây du lịch người, ở các quầy hàng trước mặt đi đi rừng rừng, do dự mà muốn mua vài thứ. Đừng nói còn rất náo nhiệt, không biết tới rồi buổi tối sẽ biến thành cái dạng gì, mặt trời rực rỡ cao quải. Ít nhất giờ này khắc này hắn là không có ở chỗ này, cảm nhận được bất luận cái gì âm trầm hơi thở, liền ở Hạ Thiên Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ không ngừng ở khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, hắn tựa như cảm giác được cái gì dường như. đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thực mau, từ bên ngoài liền đi vào tới một cái ăn mặc váy hoa tử nữ nhân. Nữ nhân tuổi không lớn, cùng hắn không sai biệt lắm, đột nhiên xem qua đi còn tưởng rằng là Sở Mộng Kỳ. Nhưng là nhìn kỹ đi lên, nhưng thật ra lại không cảm thấy giống, thân cao muốn so Sở Mộng Kỳ làm chút, trang điểm cũng có chút thổ, trên mặt tràn đầy từng viên mồ hôi, giống như là vừa mới rửa mặt xong giống nhau. Này bên ngoài thời tiết thật sự là quá nhiệt, nữ nhân một bên phun tào bên ngoài thời tiết, một bên tắc không e dè trực tiếp đem bên ngoài váy hoa tử cấp cởi xuống dưới. Chỉ còn lại có một kiện hai kiện hồng nhạt nội y quần lót. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, giống như là lần đầu tiên nhìn như, mau đem cửa sổ đóng lại. Đừng lại đừng người ngoài nhìn đến, nữ nhân này hiển nhiên chính là mặt trên trong khung ảnh nữ nhân, cũng chính là hắn ở chỗ này lão bà. Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn nữ nhân này dáng người, cảm thấy vẫn là thực không tồi. Không biết vì cái gì, nữ nhân này tổng cho hắn một loại Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hỗn hợp cảm giác. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Ngươi làm gì đi? Hạ Thiên Kỳ cười đem cửa sổ đóng lại, theo sau liền đi đến kia nữ nhân bên người. Ta có thể làm gì? Ra quán đi. Không giống ngươi một đại nam nhân không kiếm tiền, mỗi ngày liền biết ở nhà ngủ. Ếch, Hạ Thiên Kỳ không biết nói cái gì hảo, nghĩ nghĩ liền hỏi nói, ngươi đem ngươi thân phận chứng cho ta xem, monster, xem ta thân phận chứng làm gì? Ngươi liền lấy lại đây liền xong rồi. Nữ nhân có chút kỳ quái đem chính mình thân phận chứng từ tủ đầu giường phía dưới một cái ngăn kéo lấy ra tới, theo sau đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt tức khắc cũng trở nên cổ quái lên. Bởi vì nữ nhân tên thế nhưng gọi là Sở Tĩnh Xu ngọa tào, nên sẽ không thật là hai người kia hợp thể đi, làm sao vậy? Thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt biến hóa, nữ nhân ở bên cạnh hỏi một câu. Không có gì, cái kia, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem thân phận chứng cấp nữ nhân đưa qua đi, có chút ấp a ấp úng nói một câu. Ngươi nếu là không có việc gì liền cho ta xem ta quán bái, hôm nay người còn rất nhiều, hai ta kết hôn cũng đã hơn một năm, ta còn nghĩ nhiều tích cóp điểm nhi tiền muốn cái hài tử đâu, ngươi liền không thể có chút chính sự. Nữ nhân nhìn Hạ Thiên Kỳ một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút cảm thấy buồn cười. Này không phải làm ngươi phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta phụ trách xinh đẹp như hoa sao? Không có ta không làm, nơi nào có thể trương hiển ra ngươi vĩ đại, ngươi mau thượng một bên đi thôi. Liền miệng sẽ nói, nữ nhân cũng lười đến phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Nói xong liền đi đến tủ quần áo trước. Sau đó liền lại làm Hạ Thiên Kỳ trợn mắt há hốc mồm, đem nội y quần lót đều cởi ra, theo sau chỉ ở trên người chồng lên một kiện áo ngủ. Tiểu vương tiểu nhị ở dưới nhìn chằm chằm đâu, ta ngủ một lát lại đi đổi hắn. Ngươi nếu là đi nói, nhớ rõ khóa kỵ môn, phòng ngủ ngoại là một cái tiểu hành lang. U đọc sách www.uucan.c hành lang một mặt liên tiếp giống một cái phòng nhỏ, mà ở một khác đốn, cũng chính là khoảng cách phòng ngủ môn không xa vị trí, còn lại là một cái xuống phía dưới đi thang lầu. Phía trước theo cửa sổ nhìn lại thời điểm, hắn biết này gian nhà ở ý ít nhất cũng muốn có 3 tầng lầu cao, nơi này là tầng thứ 3. Như vậy phía dưới liền còn sẽ có mặt khác hai tầng ở. Chỉ là ở hắn theo hành lang nhìn lại, nhìn đến tận cùng bên trong cái kia phòng nhỏ khi, hắn trong lòng tác hoặc nhiều hoặc ít có chút tò mò. Phảng phất là tồn tại nào đó đặc biệt từ trường, lại hấp dẫn hắn qua đi nhìn xem. Dường như Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, liền cũng không có tưởng quá nhiều, liền bước nhanh đi qua. Cửa nhỏ không lớn, nhìn qua đảo như là một cái phòng cất chứa, hơn nữa vẫn là rất nhỏ cái loại này. Hắn ở bên ngoài đánh giá trong chốc lát, theo sau tắc đem cửa nhỏ đẩy ra một ít. Cửa nhỏ bị hắn đẩy ra trong nháy mắt, nguyên bản đen như mực phòng nhỏ liền lập tức sáng lên. Đó là một loại quang sắc hỗn loạn màu tím ánh sáng, mà nguồn sáng ra vị trí, tắc bày một khối linh bài, mặt trên viết ít ỏi mấy chữ: Sở Tĩnh Xu chi vị. Hết chương.